Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 334, đã đủ để có quyền phát ngôn và quyền phủ quyết. Điều này đâu phải là không can thiệp. Kỷ Tình vẫn đang do dự, lại nghe cô ấy nói. Em yên tâm, 33, 4, sẽ không phải mình chị nắm giữ. Khi sau này chị tìm được các nhân viên nghiên cứu và sáng tạo xuất sắc, cũng cần cổ phần để thu hút họ. Lòng Kỷ Tinh càng chĩu nặng. Về đến nhà, Kỷ Tinh chìm trong sự mâu thuẫn sâu sắc. 2.000 vạn, 33, 4. Đây là điều kiện tốt nhất mà cô nhận được từ trước đến giờ. Hàn Viện là người tốt, hai người có cùng quan điểm về tương lai. Tới thời điểm này, cô thậm chí có thể nhượng bộ một lần nữa, chấp nhận 33, 4. Cổ phần, nhưng cô lo lắng Hàn Viện đang tìm đội ngũ nghiên cứu khác. Có lẽ sau này sẽ thay thế hoàn toàn đội ngũ của Tinh Thần. Đến lúc này, như chỉ còn lại một con đường để đánh cược. Đúng lúc cô đang chuẩn bị quyết định, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Hàn Đình, hẹn gặp cô. Kỷ Tinh vô cùng ngạc nhiên. Thực ra, khi nhận được cuộc gọi từ Hàn Đình, cô rất vui. Cô cân nhắc sau đó thiên về chấp nhận điều kiện của Hàn Viện, nhưng vẫn không cam lòng, thầm mong Hàn Đình có thể đưa ra điều kiện tốt hơn, để cô có thể quyết định chắc chắn. Kỳ lạ là, lần gặp mặt trước với Hàn Đình không vui vẻ, nhưng cô không ghét anh ta. Lần này, không biết có phải để làm dịu không khí hay không, Hàn Đình chọn địa điểm gặp gỡ ở một phòng trà chiều, áo sơ mi cũng đổi thành loại thoải mái, trông anh ta thoải mái và dễ gần hơn. Tuy nhiên, ánh mắt anh ta khi nhìn người khác rất sâu, vô tình mang theo một sự đánh giá, dù thế nào cũng không khiến người ta cảm thấy dễ gần. Khi Kỷ Tinh ngồi xuống, thấy trước mặt có một chén nhỏ đựng dâu tây, việt quất, quả óc chó và sữa chua mật ong, trông rất hấp dẫn. Hàn Đình lịch sự nói, anh gọi món tráng miệng cho em. Kỷ Tinh nhìn anh ta cảnh giác, không động đậy. Anh ta cười, không có độc đâu. Cô cố chấp múc một ít dâu tây ăn vào, dính mật ong và sữa chua, rất ngon. Ăn vài miếng mới chợt nhận ra, đây có phải là chiến lược. Tấn công bằng đồ ăn, anh ta nghĩ cô là trẻ con 3 tuổi sao? Ngẩng lên, cô thấy Hàn Đình đang nhìn cô, cười nhẹ không rõ ý nghĩa, hỏi. Em thích ăn dâu tây. Quả thật, dâu tây trong bát đã hết sạch, còn lại việt quất và quả óc chó. Cô ngượng ngùng đặt thìa xuống, thẳng lưng, ánh mắt lại trở nên cảnh giác, đầy nghi ngờ. Anh Hàn muốn bàn lại chuyện đầu tư vào Tinh Thần. Anh ta không vòng vo. Nói đi, giới hạn cuối cùng của em là gì? 2.000 vạn, 20, cổ phần. Tinh Thần có quyền tự chủ tuyệt đối. Cô kiêu ngạo nói, giọng chắc nịch. Đây là giới hạn của em. Nhiều nhà đầu tư đang bàn với em như vậy. Hàn Đình nhìn cô, bỗng cười không thành tiếng, lộ ra hàm răng trắng đều. Kỷ Tinh nghi ngờ, đang thầm nghĩ nụ cười của anh ta có ý gì, thì anh ta nói. Cô Kỳ rất tự tin nhỉ, nghe có chút giễu cợt. Kỷ Tinh ngẩng cao đầu, cứng rắn. Tôi vừa nói rồi, có nhiều người muốn hợp tác với tôi. Hàn Đình gật đầu, vẻ như đã hiểu, đều là điều kiện này. Mặt Kỷ Tinh đỏ bừng, gật mạnh, đúng vậy, đang đàm phán. Biểu cảm của cô rất chắc chắn, nhưng vì ít kinh nghiệm nói dối, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Hàn Đình, cô không chịu nổi mà chớp mắt. Nhìn thế nào cũng như một con thỏ đội lốt cáo. Tôi không nghĩ có ai đàm phán với điều kiện này. Hàn Đình nói thẳng, nụ cười giảm đi một nửa, mắt anh ta rất sáng, nhìn chằm chằm có thể tạo áp lực lớn. Em đến đây, chứng tỏ muốn hợp tác, nhưng nếu vẫn là con số này, thì không cần bàn tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Tinh không đổi sắc mặt, nói, nhưng điều kiện anh đưa ra lần trước cũng không cần bàn tiếp. Đang căng thẳng, nhân viên phục vụ mang trà lên, đặt bộ trà cụ, khăn ăn, rồi đặt một bộ khay trà 4 tầng. Các đờ ĩa từ trên xuống dưới bày đầy trà điểm tinh xảo, scone, muffin, bánh đậu xanh, bánh vừng. Không thiếu thứ gì, Kỷ Tinh liếc nhìn qua, ngạc nhiên khi trong số các trà điểm có cả bánh. Lừa đá cuộn, nhân viên phục vụ rót trà cho cả hai rồi rời đi. Sau đoạn xen kẽ ngắn, Kỷ Tinh lại nhìn Hàn Đình. Hàn Đình không vòng vo, nói thẳng, 2.000 vạn, 33, 4, cổ phần, các vấn đề của công ty, định kỳ báo cáo cho tôi. Nói xong, anh ta bổ sung, đây là giới hạn của tôi, giọng anh ta rất dễ nghe. Nhưng Kỷ Tinh hiểu rõ anh ta nói giới hạn là thật sự giới hạn, không còn thương lượng hay nhượng bộ. Điều kiện đầu tư và tỷ lệ cổ phần này giống hệt với điều kiện của Hàn Viện. Khác biệt là Hàn Viện muốn can thiệp nhiều hơn, còn Hàn Đình chỉ cần báo cáo định kỳ. Thế là cán cân bỗng nghiêng về phía Hàn Đình. Kỷ Tinh cố gắng tranh đấu. 33-4, đã có quyền quyết định rồi, tôi không thể chấp nhận. Anh có thể giảm chút không? Không thể, Hàn Đình từ chối, nói. Thật sự coi nhà đầu tư là thiên thần sao? Nhà đầu tư đến để kiếm tiền, không phải để giúp em mơ mộng. Kỷ Tinh mặt lại nóng lên, người này quá mạnh mẽ và trực tiếp khiến cô bức bối. Cô đắn đo vài lần, cuối cùng đưa ra con át chủ bài. Thật ra mà nói, điều kiện của anh có người đã đưa ra. Trong trường hợp tương tự, tôi nên xem xét ai đến trước. Tất nhiên, nếu anh có thể đưa ra điều kiện tốt hơn, như giảm tỷ lệ cổ phần, có lẽ tôi sẽ đồng ý. Chủ động dường như nằm trong tay cô. Cô vô tình ngồi thẳng hơn, không chút sợ hãi đối diện anh ta. Hàn Đình nhìn cô một lúc lâu, chỉ cười nhẹ. Tôi đã nói, đó là giới hạn. Anh ta cầm chén trà, chậm rãi nói. Tôi là người rất có tâm lý trả thù. Nếu tôi muốn thứ gì đó mà bị người khác cướp mất, tôi sẽ tìm mọi cách để hủy hoại nó. Chị gái của em chắc không phải là đối thủ của tôi. Nói xong, anh ta nhấp một ngụm trà trắng. Kỷ Tinh bị câu nói này làm cho sợ trắng mặt. Rõ ràng anh ta đã chuẩn bị trước, không thì làm sao có thể đưa ra điều kiện giống hệt. Cũng chẳng trách anh ta đột nhiên hạ tiêu chuẩn, nhưng chính sự thay đổi bất đắc dĩ này khiến cô cảm thấy nếu không đồng ý, anh ta thật sự có thể hủy hoại tinh thần. Hơn nữa, trong quá trình hợp tác, khi xuất hiện tình huống hai bên tranh giành, cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định, tránh để cả hai bên cùng bỏ tay, khiến đàm phán đổ vỡ. Cô yếu thế, không chịu nổi áp lực, nhỏ giọng hỏi. Ngoại, đe dọa, anh không thể đưa ra chút thành ý nào sao? Chỉ cần em cũng thể hiện thành ý, Hàn Đình nói. Đến nước này, đưa tin giả lừa anh cũng không có ý nghĩa gì phải không? Kỷ Tinh bị anh ta bóc trần, nắm chặt chén trà không nói gì. Hàn Đình thấy cô mặt mày nhẫn nhịn không cam lòng, giọng dịu lại, nói. Trong phương án của em có một điểm sáng. Kết hợp cá nhân hóa và dữ liệu lớn y tế, định vị chính xác đối tượng mục tiêu. Nhưng theo anh biết, dữ liệu hiện tại của em là từ lúc trước ở Quảng Hạ tích lũy. Sau này thì sao, em còn có thể lấy dữ liệu không? Kỷ Tinh lòng lại thắt một cái, im lặng thật lâu vì anh ta nói trúng điểm yếu của cô. Nhưng Đông Dương có Dr. Cloud, trong quá trình nghiên cứu AI y tế, có cơ sở dữ liệu bệnh nhân không dùng hết. Hàn Đình nói. Những nhà đầu tư khác có lẽ không thể cung cấp điều này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đường lui đều bị anh ta chặn đứng. Kỷ Tinh biết rõ mình không còn chút lợi thế nào trong đàm phán. Cô yếu ớt phản kháng. Những nhà đầu tư khác rất hòa nhã thân thiện. Hàn Đình nghe cô oán thán. Anh ta không có nhân tình, không phản bác, chỉ cười nhạt, nói. Anh cũng rất hòa nhã thân thiện. Kỷ Tinh buột miệng, anh nhìn không dễ chịu. Cách chương.